Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 548, phục chế Tiếu Tùng Hứa siêu năng lực nguyên nhân. Ta quyết định phục chế Tiếu Tùng Hứa siêu năng lực. Trần Kỳ thanh âm làm cho trong phòng họp mọi người đều ngẩn ra. Bao quát Tiếu Tùng Hứa bản thân. Đối với Trần Kỳ sở hữu phục chế siêu năng lực, hơn nữa loại này siêu năng lực thiên phú là SSS cấp, sự thực bọn họ kỳ thực đều biết, nhưng lúc trước, Trần Kỳ cho tới bây giờ cũng không có biểu hiện ra ngoài quá. Muốn phục chế Tiếu Tùng Hứa siêu năng lực ý tứ, bởi vì Tiếu Thả Lỏng có lẽ là phụ trợ hình siêu năng lực. Loại này siêu năng lực tuy là cũng có thể dùng đến chiến đấu, có thể chỉ có thể đối mặt thực lực thấp hơn mình siêu năng lực giả mới có thể chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Nếu như là cùng cấp bậc dưới tình huống, Tiếu Tùng Hứa rất khó trực tiếp đem đối phương kéo vào chính mình mộng cảnh thế giới. Tại hắn phát động siêu năng lực thời điểm, địch nhân hoàn toàn có cơ hội trực tiếp giết chết hắn. Cho nên lúc đó Trần Kỳ tấn chức SSS cấp thời điểm, dù cho biết rõ hắn có phục chế siêu năng lực, chỉ có thể phục chế SSS cấp siêu năng lực lúc mới tính là chân chính SSS cấp thực lực giả. Vẫn như cũ không ai kiến nghị hắn phục chế Tiếu Tùng Hứa siêu năng lực. Tiếu Tùng Hứa sửng sốt một chút, sau đó nghĩ tới điều gì. Hai mắt đột nhiên chiếu sáng, nói ra, cục trưởng, ngài là muốn... Người khác cũng đều không hiểu Tiếu Tùng Hứa không có lời nói ra là có ý gì. Bởi vì bọn họ cũng không biết Tiếu Tùng Hứa siêu năng lực chân chính là đặc tính. Chỉ có Trần Kỳ biết, cho nên hắn gật đầu, nói ra, như người suy nghĩ, tuy là làm như vậy sẽ để cho ta tạm thời mất đi một bộ phận sức chiến đấu. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, ta cũng không cần thiết sử dụng toàn lực chiến đấu. Tiếu Tùng Hứa gật đầu, hoàn toàn không có biểu hiện ra chút nào bất mãn. Điểm này Trần Kỳ cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng có chút khen ngợi. Bởi vì hắn đang do dự có hay không phục chế Trương Vĩ siêu năng lực lúc. Nghe được Triệu Văn nói những lời này, quả thật, sử dụng Trương Vĩ siêu năng lực có thể cho hắn chế tạo ra rất nhiều, tu luyện cơ khí, một dạng tiện nghi nữ nhi. Những người này ở đây độ trung thành phương diện cũng là vạn vô nhất thất. Hoàn toàn có thể dạy cho các nàng, thiên, cấp tu luyện công pháp. Tuy là trước mắt mới thôi Trần Kỳ cũng không có, thiên, cấp tu luyện công pháp. Nhưng Trần Ni khoảng cách nghiên cứu ra, thiên, cấp công pháp thời gian. Đã không xa, đến lúc đó, dành cho những thứ này tiện nghi chúng nữ nhi đầy đủ tài nguyên tu luyện. Phối hợp, thiên, cấp tu luyện công pháp, hoàn toàn có thể thỏa mãn Trần Kỳ tấn chức siêu nhất phẩm cần linh lực lượng cấp. Nhưng mà những tu luyện kia tài nguyên, Trương Vĩ siêu năng lực chế tạo phân thân là cần thời gian. Cũng là cần tư nguyên, điểm này vốn là hắn nói ra, chỉ là bởi vì dị thú nguy cơ hội trước giờ hàng lâm. Cho nên làm cho hắn đột nhiên muốn không từ thủ đoạn. Tính tới tính lui, vẫn là sử dụng Tiếu Tùng Hứa siêu năng lực thích hợp nhất. Hơn nữa không giống những người khác hiểu như vậy, sở hữu SSS cấp phục chế siêu năng lực chính hắn. Biết tạm thời mất đi sức chiến đấu mạnh nhất, hắn hiện tại vốn cũng không có SSS cấp phục chế siêu năng lực. Ta đoạn thời gian gần nhất, cần phải đi ngươi mộng cảnh thế giới quen thuộc ngươi siêu năng lực. Chờ ta quen thuộc đến trình độ nhất định sau đó, ta sẽ phục chế ngươi siêu năng lực. Trần Kỳ không có giống những người khác giải thích, cũng không cần thiết giải thích, mà là trực tiếp an bài nói. Đoạn thời gian gần nhất, các ngươi cũng cần nỗ lực, nhanh chóng tấn chức SSS cấp. Đồng thời chúng ta trợ giúp những quốc gia khác thú triều nguy cơ hành động. Như không tất yếu, ta tạm thời sẽ không xuất thủ. Ở chàng bên trong sở hữu SSS cấp thiên phú, nhưng không có tấn chức SSS cấp có Triệu Văn, Vương Mạc Mạc, Trương Vĩ, Accelerator, tuy là Bắc Âu nữ thần cùng ban đầu hào cũng có SSS cấp thiên phú. Nhưng hai người này cũng không có cơ hội tham dự vào một lần này hội nghị bên trong. Chúng ta biết đem hết toàn lực, chăm miệng một lời, bao quát Accelerator cái này người ngoại quốc. Khi hiểu được dị thú nguy cơ tồn tại sau đó, cũng đột nhiên bung ra bảo vệ toàn bộ nhân loại ý tưởng. Bởi vì Tiên Phong nói rất rõ, dị thú văn minh cho tới bây giờ đều không chấp nhận đầu hàng. Hủy diệt một thế giới hết thảy sở hữu linh trí sinh mệnh, mới là bọn hắn duy nhất xâm lấn cùng chiếm lĩnh tân thế giới phương pháp. Coi như hắn sở hữu SSS cấp thiên phú, có cơ hội ở dị thú xâm lấn loại này còn sống sót. Nhưng này chủng kéo dài hơi tàn sinh hoạt, Accelerator không muốn, mà phóng nhãn toàn thế giới. Duy nhất có năng lực dẫn dắt toàn bộ nhân loại giải quyết dị thú nguy cơ quốc gia. Chỉ có Hoa Hạ, bởi vì Hoa Hạ có Trần Kỳ. Sau khi hội nghị kết thúc mọi người đều lo lắng. Trần Kỳ giống như vậy, nhưng hắn không phải sẽ nhờ đó mà buông thả. Ngược lại thay đổi càng thêm nỗ lực. Hắn tiến nhập Tiếu Tùng Hứa mộng cảnh thế giới bên trong. Ngươi không cần để ý tới ta. Ta cũng sẽ không đánh nát ngươi mộng cảnh thế giới. Nên cần gì phải ngươi thì làm nha đi. Trần Kỳ thông báo Tiếu Tùng Hứa một phen sau đó. Liền ở mộng cảnh thế giới bên trong du đãng đứng lên. Ở Tiếu Tùng Hứa xem ra. Trần Kỳ muốn phục chế chính mình siêu năng lực. Mục đích không ngoài là thành lập khác một cái mộng cảnh thế giới. Sau đó làm cho một ít đẳng cấp cao siêu năng lực giả tiến nhập mộng cảnh thế giới bên trong chiến đấu. Cục trưởng, ngài nhất định phải mau sớm tấn thăng đến nhất phẩm. Không phải là siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Nếu không, thực sự đánh nhau, không ai có thể ở mũi nhọn phía trước a. Tiếu Tùng Hứa nhìn Trần Kỳ biến mất thân ảnh, ở tâm lý cầu nguyện đứng lên. Ngoại trừ Trần Kỳ, bất luận kẻ nào muốn phục chế hắn siêu năng lực, hắn đều sẽ không đồng ý. Hắn biết rõ hắn siêu năng lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Mặc dù là phụ trợ hình siêu năng lực, nhưng có thể cho tốc độ tu luyện mang tới đề thăng là không thể tưởng tượng. Nếu không, hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền tấn thăng đến tam phẩm cảnh giới tu luyện? Hơn nữa còn bị Trần Kỳ cho rằng là ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài có hy vọng nhất tấn chức siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện người đâu. Nhưng Trần Kỳ muốn phục chế hắn siêu năng lực, hắn một chút ý kiến cũng không có, bởi vì hắn không muốn trở thành ở dị thú nguy cơ lúc bộc phát đè ở trước mặt nhất người. Phía trước ta chỉ lo lắng ta như vậy tốc độ tu luyện nhất định sẽ vượt lên trước cục trưởng ngươi. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ đối với thực lực của ta có ý tưởng. Có nguy cơ thời điểm cũng nhất định sẽ làm cho ta lên trước. Nhưng nếu như ngươi phục chế ta siêu năng lực, ta đây liền sẽ không trở thành người mạnh nhất. Có nguy cơ thời điểm, ta như cũ có thể hằn mòn phát dục. Cho nên, cục trưởng ngươi nhất định phải nỗ lực lên a. Tiếu Tùng Hứa thổ lộ hết tiếng lòng của mình sau đó. Liền hóa thân thượng đế hình thức, mộng cảnh thế giới bên trong phát sinh hết thảy chiến đấu. Đều đơn giản hóa vi số liệu tập hợp ở tại Tiếu Tùng Hứa ý thức bên trong. Nhưng hắn cũng không hề để ý những số liệu này, mà là đem những số liệu này, kể cả những cái này tham dự chiến đấu siêu các năng lực giả giật tản ra ngoài năng lượng. Cùng với bọn họ tử vong lúc sinh ra năng lượng, toàn bộ hòa hợp một lò. Biến thành nhất năng lượng tinh thuần sau đó, lại chuyển hóa thành linh lực tiến hành hấp thu, phụ trợ tu luyện của mình. Trần Kỳ lưu ở mộng cảnh thế giới trong mục đích, dĩ nhiên không phải vì nghiên cứu như thế nào cấu tạo mộng cảnh thế giới. Cũng không phải là bởi vì hắn đã biết rồi như thế nào cấu tạo mộng cảnh thế giới, mà là bởi vì hắn hiện tại thực sự không có cách nào khác phục chế Tiếu Tùng Hứa siêu năng lực. Hắn phục chế siêu năng lực được từ với Kim Ca. Kim Ca siêu năng lực thiên phú là S cấp. Hiện nay có siêu năng lực cấp bậc là A cấp. Trần Kỳ Ý thưởng thức Hải trong siêu năng lực tinh thể. Có thể nát bấy thành năng lượng đề cao, phục chế, siêu năng lực tinh thể. Nhưng trên thực tế, căn bản cũng không có thể để cho, phục chế, siêu năng lực tinh thể tấn chức SSS cấp. Bởi vì Trần Kỳ phía trước mới đưa mị hoặc siêu năng lực đề cao đến rồi SSS cấp. Hắn trong óc siêu năng lực tinh thể số lượng không đủ. Mà hắn hơn 4 vạn cái tiện nghi nữ nhi, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy lần nữa đồng thời tấn chức. Cho hắn cung cấp mới siêu năng lực tinh thể năng lượng. Cho nên, hắn cần mới tiện nghi chúng nữ nhi. Tạm thời vẫn là không có cách nào khác công khai ta chân chính siêu năng lực đặc tính A. Bởi vì không có ý nghĩa, Trần Kỳ ở mộng cảnh thế giới bên trong du đãng, có mục đích tìm kiếm những cái này nữ tính đẳng cấp cao siêu năng lực giả chỗ ở vị trí. Dị thú nguy cơ tồn tại tuy là được chứng thực, nhưng cũng không phải mọi người đều thật tin tưởng. Trường An đường hầm tín nhiệm. Tuy có thể cho ta sử dụng cưỡng chế mệnh lệnh, được đến lượng lớn tiện nghi chúng nữ nhi, có thể thi hành quá trình này tất nhiên là dài dòng. Hơn nữa dễ dàng để lộ bí mật, dù cho mọi người xếp thành hàng, cái này tiếp theo cái kia gọi Trần Kỳ ba ba, đó cũng là cần thời gian, mạnh mẽ mệnh khiến cho mọi người gọi Trần Kỳ ba ba, cũng là không có khả năng thực hiện. Bởi vì không cách nào công khai dị thú nguy cơ chân tướng dưới tình huống. Người nào cũng sẽ không nghe lệnh gọi Trần Kỳ ba ba. Chỉ có thể cưỡng chế khiến người ta đến Trần Kỳ trước mặt. Sau đó Trần Kỳ thôi miên các nàng gọi ba mình. Cứ như vậy, thời gian sẽ lãng phí rất nhiều. Mộng cảnh thế giới bên trong là linh hồn ý thức tiến nhập. Nếu như ở chỗ này gọi ta ba ba lời nói. Phải cùng thế giới hiện thật gọi ta ba ba không khác nhau gì cả. Siêu năng lực ở mộng cảnh thế giới cũng có thể sử dụng. Ta ở mộng cảnh thế giới bên trong không chỉ có sở hữu siêu nhất phẩm tu luyện lực lượng. Còn có thể dùng SSS cấp mị hoặc siêu năng lực. Bất luận kẻ nào ở mộng cảnh thế giới bên trong đều không thể chống lại ta thôi miên. Hơn nữa mộng cảnh thế giới tốc độ thời gian trôi qua. So với thế giới hiện thật cũng muốn nhanh gấp 3. Cho nên ta có thể ở mộng cảnh thế giới bên trong đạt được thật nhiều tiện nghi nữ nhi. Sau đó đem phục chế siêu năng lực đề cao đến SSS cấp. Lại phục chế Tiếu Tùng Hứa siêu năng lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?